Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, đói bụng Sunet. Shimura yêu đương nhiên là tăng cường. Có điều lần này hắn không phải tự thân đẳng cấp tăng lên, mà là dựa vào trang bị tăng lên. Hơn nữa ngày hôm qua Shimura yêu tàn nhẫn nhẫn tâm một hơi đem minh tưởng tăng lên tới level 70. Chakra lượng cũng tăng lên không ít, so với ngày hôm qua còn muốn càng sức bền đệt. Hắn chính là cùng đệ tam phong ảnh đánh chỉ cửu chiến. Hay là hắn hao hết đối phương chakra, hệ thống phán định chính mình đánh bại đệ tam phong ảnh cũng khó nói. Hắn đã quyết định cùng đệ tam phong ảnh đổi lên. Ngược lại đối phương cũng không phải cái gì tốt gia hỏa. Hắc trong thành phố, Shimura yêu đầu người nhưng là rất đắt. Này trong đó có đệ tam phong ảnh công lao chỉ ít Shimura yêu chính mình cảm thấy hắn là hư cao. Orochimaru, Jiraiya, Sunet tam nhẫn đầu người đều không có chính mình quý. Thậm chí ngay cả ảnh cấp cao thủ Hatake Sakumo treo giải thưởng đều không có Shimura yêu cao như vậy. Phải biết Hatake Sakumo nhưng là thỏa thỏa ảnh cấp cao thủ, đồng thời còn sát hại Chiyo lão thái bà nhi tử cùng với con dâu. Chiến công hiển hách, kết quả vẫn không có Shimura yêu cái này tiểu thí hài treo giải thưởng cao. Có thể thấy được phong chi quốc đối với hắn sự thù hận cao như thế ngạch treo giải thưởng. Có lúc Shimura yêu thậm chí sẽ hoài nghi Kakuzu cái kia coi tiền tài mà sống mệnh ra hỏa có thể hay không nhìn chằm chằm chính mình. Cũng may đến bây giờ làm rừng hắn đều chưa từng xuất hiện. Shimura yêu cũng làm cho siêu cấp phao bình thường chú ý quan sát. Một khi gặp phải Kakuzu, Shimura yêu liền quyết định chạy trốn. Vị này ra không phải hắn hiện tại có thể chiêu trêu chọc được cho tới hoa giá cao thuê Kakuzu thành vì là hộ vệ của chính mình. Này đùa gì thế? Shimura yêu hiện tại cũng không có đem tính mạng của chính mình giao cho không quen biết ra hòa. Giác ngộ, mang theo đầu sinh sống sinh hoạt cũng không phải hắn muốn. Chết tiệt tiểu quỷ. Đệ tam phong ảnh hung tợn liếc mắt nhìn Shimura yêu. Hắn hiện tại đã có linh cảm. Hôm nay khả năng lại cũng bị dây dưa đến chết tiết tấu. Chuyện phát sinh ngày hôm qua hắn đến hiện tại còn rõ ràng trước mắt đây. Hơn nữa nhìn Shimura yêu lòng quyển vũ kích, tựa hồ trải qua ngày hôm qua dây dưa, tiến bộ rất nhiều. Đáng ghét, đệ tam phong ảnh oán niệm cực kỳ. Chính mình đường đường một cái đệ tam phong ảnh liền cái quái gì vậy bị một tên tiểu quỷ quấn. Làm sao lòng quyển vũ kích cần đối phó? Tranh thổ cùng với Hanzo đã ngầm thừa nhận hắn bị Shimura yêu đổi quân. Còn có cái gì so với cái này càng uất ức à? Đệ tam phong ảnh dám dùng tiểu đệ của hắn để đánh cược. Nếu như hắn cùng Shimura yêu mặt đối mặt giao chiến 10 phút, Shimura yêu chắc chắn phải chết. Đáng ghét khốn kiếp, rụt đầu ô quy. Đối với đệ tam phong ảnh oán niệm, Shimura yêu năm đó biểu hiện không đáng kể. Người cái quái gì vậy có bản lĩnh đến cắn ta a? Muốn bình thường đơn đả độc đấu thật sao? Có bản lĩnh chờ lão tử đến 20 tuổi a. Shimura yêu biểu thị mặc dù không cần phải 20 tuổi. Mặc dù là 18 tuổi hắn cũng có thể dễ dàng treo lên đánh đệ tam phong ảnh. Lòng quyền vũ kích quy lực tuy rằng cũng không phải rất đủ. Thế nhưng hắn ưu điểm vẫn là rất rõ ràng. Phạm vi lớn, khoảng cách xa, ai trước đây có thấy người có thể ở khoảng cách xa như vậy triển khai nhẫn thuật. Lòng quyền vũ kích lại tăng cường à? Danzo đăm chiêu nhìn một chút Shimura yêu. Xem ra cách mục tiêu càng ngày càng tiếp cận a. Chỉ cần Shimura yêu lòng quyền vũ kích lại tăng cường một điểm. Đến thời điểm phối hợp tứ vĩ thực lực, cuộc chiến đấu này hay là có thể bắt. Có điều hiện tại tựa hồ còn kém như vậy một chút. Siêu cấp phao phao ở Jiraiya chăm sóc dưới cũng giết vào chiến trường tiểu tử vung vẩy màu phấn. Hồng búa lớn tử đấm vào kẻ địch. Đúng là cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có điều cũng không có đặc biệt chăm sóc nó. Có điều chính là thông linh thú thôi. Một khi mất đi năng lực chiến đấu cũng sẽ bị thông linh trở lại. Lấy ra lượng lớn sức chiến đấu đến nhằm vào nó. Đó là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa tiểu tử cũng nghe theo Shimura Yu. Không có quá xông về phía trước. Hầu như vẫn luôn ở Jiraiya bên người làm đánh lén cái gì. Nó tham dự chiến đấu. Orochimaru cùng Jiraiya đánh giết người. Nó lần này cũng thu được lượng lớn EXP. Đây là một tin tức không tồi. Triệu hoán thú tốc độ lên cấp có thể muốn so với nhân loại nhanh nhiều lắm. Hơn nữa cũng không có Shimura Yu bản thân nhiều như vậy lo lắng. Tiểu tử cũng không cần đánh thư. Nội đan cái gì cũng còn chưa mở ra. Bảo bảo tu luyện cũng không có. Đẳng cấp mới là quan trọng nhất. Bất kể là Shimura Yu vẫn là Orochimaru, Jiraiya đều là giết chóc nhà giàu. Lượng lớn EXP làm cho siêu cấp phao phao đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, tình cảnh này cũng bị một bên Jiraiya xem ở trong mắt. Làm bị đại cấp mô tiên nhân coi trọng người, Jiraiya năng lực cảm nhận vẫn là rất tốt, mặc dù vẫn không có học được tiên nhân hình thức. Cảm nhận của hắn năng lực cũng không thể so phổ thông cảm giác hình ninja đến kém. Chuyện này với hắn ngày sau có thể không học tập tiên nhân hình thức rất trọng yếu. Phải biết, tiên nhân hình thức yêu cầu là rất cao. Cũng là lục đạo tiên nhân. Senju Hashirama cùng với Naruto học được hoàn chỉnh tiên thuật. Jiraiya mặc dù có chút không trọn vẹn, thế nhưng đã tính là không tồi rồi. Kabuto có thể học được tiên thuật đó là bởi vì hắn mở khoa học kỹ thuật quài. Cái khác coi như là ngút trời anh tài Namikaze Minato. Hầu như không có cái gì thiên phú học tiên nhân hình thức. Tam nhẫn một trong Orochimaru hoàn toàn không học được tiên thuật. Jiraiya không nghĩ tới tiểu tử tính dẻo dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên ở chiến đấu như vậy bên trong chậm rãi tăng cường lại liên tưởng đến Shimura Yu. Làm thật là có ra sao chủ nhân sẽ có cái đó dạng thông linh thú a. Mỗi một người đều là kỳ hoa. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ ít Shimura Yu là thuộc về Konoha. Đây đối với Konoha tới nói là một chuyện tốt a. Hừ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chạy đến. Lúc này một đạo ngạo kiều âm thanh truyền vào Shimura Yu trong tay. Lão sư, ngươi làm sao đến rồi? Shimura Yu nghi hoặc nhìn đột nhiên ra hiện tại bên cạnh mình Sunet. Cái tên này không phải ở bên trong lều ngủ ngon à? Làm sao đi ra? Có điều trải qua mấy tiếng giấc ngủ. Nhìn nàng khí sắc đúng là khá hơn nhiều, vậy còn là không phải đều do ngươi. Nghe được Shimura Yu, Sunet trắng nõn mặt cười nổi lên hiện một vệt đỏ bừng. Xem ra lý do này có chút khó có thể mở miệng, Sunet đại nhân. Shimura Yu liền xin nhờ ngươi. Kiyuhi Shinku rất thức thời rời đi. Tuy rằng nhiệm vụ của chính mình là bảo vệ Shimura Yu. Thế nhưng hiện tại Sunet ở... Như vậy bảo vệ Shimura Yu nhiệm vụ liền ưu tiên giao cho Sunet. Nhanh lên một chút, chút đồ vật kia đi ra. Ta đều nhanh chết đói. Ngươi cái không lương tâm. Rời đi đều không chuẩn bị cho ta bữa sáng. Nhìn thấy Yuhi Shinku rời đi. Sunet đem đầu gần kề Shimura Yu bên tai nhẹ giọng nói rằng nguyên bản nàng ngày hôm qua công tác một buổi tối vừa mệt vừa đói. Hiện tại Konoha lương thực đồng dạng căng thẳng. Nào có người cho nàng cung cấp bữa ăn khuya. Hơn nữa trong quân doanh bữa ăn khuya có cái gì có thể ăn. Đương nhiên là đến Shimura Yu nơi này là gà rán được rồi. Bổ sung năng lượng cũng so với những thứ ngổn ngang kia lương thực phụ tốt lắm rồi. Đáng tiếc chính là, làm Sunet tỉnh lại thời điểm. Shimura Yu đã không gặp cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.